Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nở một nụ cười, với vẫy tay tạm biệt các viên cảnh sát. Trần Trương cô vừa bước ra cửa cục cảnh sát, phía sau liền có âm thanh truyền đến. Cô Từ, phải đi rồi sao? Thì ra là chú Vinh, nhân viên cảnh sát thâm niên của cục, vừa mới đi toilet trở ra. Thế nào rồi, có theo lời chú nói mà làm không? Khóe miệng chú Vinh mang ý cười. Tên nhóc họ Úy thích ăn nhất chính là sủi cảo Trần Ký. Chỉ cần đưa nó sủi cảo, cảm đoàn nó ăn xong sẽ kinh ngạc vì tay nghề khéo léo của cháu. Về sau cũng sẽ không mặt lạnh với cháu. Thì ra chú Vinh thấy Từ Kiều Diễm theo đuổi đàn ông vất vả đến như vậy, liền ở sau lưng vụng trộm, nói cho Từ Kiều Diễm, muốn giúp cô một phen. Đáng tiếc, lại làm cho người ta hiểu lầm cô theo dõi, biến thái, bệnh thần kinh. Từ Kiều Diễm chỉ cười cười, vẫy tay tạm biệt chú Vinh. Đi một mình đến công viên đối diện, Từ Kiều Diễm cầm lấy ra hộp đồ ăn được chuẩn bị tỉ mỉ. Ánh mắt hơi có vẻ cô đơn, nhìn đồ ăn bị người ta ghét bỏ. Hại cô nửa đêm canh ba bỏ khỏi giường, vừa rửa dao vừa chuẩn bị lồng hấp để làm cho đối phương một bữa sáng nóng hổi. Kết quả người ta chẳng những không nhận, còn lựa chọn đồ ăn của phụ nữ khác trước mặt cô. Thật sự là đả thương trái tim cô. Gắp một viên sủi cảo, Từ Kiều Diễm để vào miệng nhai cẩn thận. Cô không có mèo khen mèo dài đuôi, thật sự là rất ngon. Quên đi, người kia không lấy thì chỉ có thể nói anh không có lộc ăn. Phần lộc ăn này lần sau lại để cho anh thưởng thức là được. Thu dọn mất mát, nản lòng nho nhỏ. Không sao, nếu gặp một chút cản trở như vậy đã bị đánh bại, cô sẽ không kêu Từ Kiều Diễm. Sáng sớm ngày mai cô lại sẽ khôi phục tinh thần, đứng ở trước cửa nói chào buổi sáng với anh. Úy Thượng Đình hoài nghi, ông trời thật là cố ý muốn trừng trị anh. Chẳng qua là quay về nhà cũ, lấy mấy phong thư, vậy mà lại gặp cô gái kia. Đây không phải trừng trị anh thì là cái gì? Nhưng mà lần này thật sự là tình cờ, tuyệt đối không phải có người sắp đặt, bởi vì cô gái kia đang bận cùng người ta cãi nhau. Úy Thượng Đình không dư hơi bình luận, cô gái kia thật đúng là nhàn rỗi, ăn no không có việc gì, mới thích đi quấy rối người khác. Anh chẳng phải cũng là người bị hại sao? Người đàn bà này, cô lại dám đến quấy rầy tôi. Lần trước là lan can có vấn đề, lần này lại bảo tôi rời giường đi toilet. Cô thật sự không sợ chết có phải hay không? Chú à, chú lại uống rượu. Mùi rượu nồng đậm làm cô nhíu mày. Nhiều lời cái gì, tôi uống rượu hay không liên quan cái quái gì tới cô? Cô cũng không phải vợ tôi. Vợ tôi ở trước mặt tôi cũng không dám lên tiếng. Cô kêu gào cái gì? Đó là vì vợ chú quá ngốc, cứ nhiên lại nhiều lần nhẫn nhịn loại người như chú. Nếu là tôi, không phải sớm ly hôn với chú thì cũng kiện cho chú ngay cả tiền mua quần cũng không có rồi. Đồ đàn bà điên, cô nói cái gì? Thử nói lại một lần cho tôi xem. Úy Thượng Đình yên lặng, định vòng qua phía trước cuộc hỗn loạn, cũng không định dương mắt xem. Nhưng không biết tại sao, vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên kia cầm lấy một cây gậy sắt muốn đánh lên người Từ Kiều Diễm thì dù không muốn để ý, nhưng tinh thần chính nghĩa lại khiến anh không cách nào phớt lờ, không thể không ra mặt. Dù sao xảy ra chuyện cũng không hay. Người đàn ông trung niên không biết từ đâu lấy ra một cây gậy sắt nhỏ, đánh về phía Từ Kiều Diễm đang không hề phòng bị. Mặc dù Từ Kiều Diễm có năng lực tự bảo vệ, nhưng một đòn này cũng nằm ngoài dự kiến của cô, bởi vì nó tới quá mức đột ngột. Người tự nhiên phản ứng lùi về sau vài bước, Từ Kiều Diễm lại không dự đoán được phía sau có một hố nhỏ. Vừa lùi về phía sau liền hụt chân, bất động mất vài giây, làm cô mất cơ hội né tránh. Mắt thấy cây gậy kia sẽ đánh xuống người cô, Từ Kiều Diễm chỉ có thể giơ cánh tay lên tạm canh. Nhưng đợi mấy giây cũng chưa thấy cảm giác đau đớn chuyển đến. Cô vụng trộm nhìn về phía trước, té ra cánh tay ông chú bị một người chính nghĩa kiềm chế, lại nhìn lên, không thể nào. Người ra tay tường trợ lại là anh cảnh sát giao thông. Anh hùng cứu mỹ nhân, điều này làm cho trong mắt Từ Kiều Diễm hiện ra kinh ngạc lẫn vui mừng. Vị tiên sinh này, nói chuyện làm ơn nói từ từ, động thủ là không đúng rồi. Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát, xin bọn họ phái người đến phối hợp. Giọng nói của Úy Thượng Đình lạnh nhạt, rất có sức uy hiếp. Vừa nghe đến cảnh sát, mặt người đàn ông ngay lập tức biến sắc. Người đàn bà này, cô cơ nhiên tìm người giúp đỡ. Lần này coi như số cô gặp may. Lần sau lại đến làm phiền tôi thử xem, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cô. Người đàn ông nhìn Úy Thượng Đình cao hơn anh một cái đầu, nắm vững gậy sắt trong tay, nhanh chóng lùi về phía sau đóng cửa nhà lại. Hiện trường nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net